Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5485, đưa sai động phòng tân nương, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tiêu, ta hay gặp qua Tiểu Quả. Kiều Tuyết hề trở về, liền hướng Trình Tử Tiêu viện tử chạy đi, dừng ở cửa viện, âm thanh đề cao. Nàng chính miệng nói, nàng là trong sạch, là bị người vu hãm. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng, đường ra hiện tại loạn, bên kia không có người vì nàng nói chuyện. Nếu như ngươi đều không tin, nàng nhất định sẽ rất khó chịu. Nàng hiện tại không nhà để về, hôm nay còn nói qua mấy ngày muốn đi tìm sự tình làm. Nàng vừa bắt đầu chính là đại tiểu thư, về sau lại là sống an nhàn sung sướng nhị thiếu nãi nãi, đột nhiên liền muốn đi bên ngoài chính mình làm việc, ngươi nhẫn tâm sao? Nàng căn bản không có nếm qua đau khổ, bên ngoài bây giờ như thế loạn, nàng một cô nương muốn sống được thật tốt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu Quả thật không phải là cái loại người này, Tử Tiêu, ngươi tin tưởng nàng đi. Như thế nào đi nữa, các ngươi cũng mặt đối mặt nói một lần, có lẽ sự tình liền có thể có chuyển cơ đây. Trong nội tâm nàng không có khả năng không có ngươi, giữa các ngươi chỉ là tạm thời duyên số còn chưa tới. Nếu như nàng không có ngươi, làm sao sẽ khắp nơi suy nghĩ cho ngươi? Ví dụ như ta, ngươi nhìn ta đã từng cỡ nào thích Tử Phong, về sau hắn phản bội ta. Chà đạp ta tình cảm, ta chậm rãi liền không thích hắn. Đã từng ta sẽ vì hắn ở bên ngoài dưỡng nữ nhân mà khó qua, hy vọng hắn có thể lãng tử hồi đầu. Về sau ta đã không thích hắn, căn bản là không để ý hắn ở bên ngoài thế nào. Nói câu không sợ ngươi ghi hận, cùng để hắn trở về khí ta, còn không bằng mắt không thấy tâm không phiền. Hắn ở bên ngoài sóng hắn, chỉ cần không trở lại quấy rầy cuộc sống của ta mọi chuyện đều tốt. Tử Tiêu, đây chính là có thích hay không khác nhau. Kiều Tuyết hề miệng đều nói khô, nàng cảm thấy đối phương nhất định có thể nghe đến, chỉ là không có đáp lại. Nàng đợi một hồi, Trình Tử Tiêu còn là không có mở miệng, đành phải thất lạc rời đi. Trình Tử Tiêu đúng là trong phòng nghe lấy, hắn đương nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Đường Quả là trong sạch. Sự tình đã đến một bước này, nhất thiết phải là muốn tiếp tục đi xuống. Hắn thích là Tuyết Hề, nguyên cớ bất kể như thế nào, Đường Quả đều phải rời đi. Hắn sẽ bồi thường hắn, khoảng thời gian này kiểm kê gia sản, cũng không phải là chỉ vì phân cho Tuyết Hề. Phân cho Tuyết Hề, vẻn vẹn một phần rất nhỏ, căn bản không cần kiểm kê gia sản động can quá lớn như vậy. Hắn sẽ để cho nàng mang đi non nửa gia sản, nửa đời sau hẳn là áo cơm không lo đi. Tránh chính mình nghĩ lung tung, Trình Tử Tiêu đem tạp niệm ném rơi, lập tức bận rộn. Vài ngày sau, Kiều Tuyết Hề mang theo mấy cái hạ nhân truyền vào mặt khác một tòa viện lạc, cái nhà này hiện tại là thuộc về nàng cá nhân. Cùng lúc đó, Trình Tử Tiêu cũng đem non nửa gia sản biến tiền mặt, để Đường Quả mang đi. Đảo mắt chính là 10 ngày đi qua, Trình Tử Tiêu bên này cuối cùng xử lý hoàn tất. Động thủ đi, nghe nói phía nam hiện tại rất bình yên, liền đem nàng đưa đi bên kia đi. Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Nhất định phải chờ bên kia tất cả thỏa đáng trở lại. Minh bạch, nhị thiếu. Ngày kế tiếp, Đường Quả lại bị người mê ngất, cất vào trong xe ngựa. Bởi vì muốn đuổi đường, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất xe ngựa. Bên trong còn chứa cái dương, trong dương toàn bộ đều là cá hoa vàng. Ở trên đường, Đường Quả dựa theo chênh lệch thời gian không nhiều liền tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, còn nhìn thấy Liễu Sương Liễu Vũ. Thấy nàng tỉnh lại, hai người liền vội hỏi nàng thế nào. Chuyện gì xảy ra, tiểu thư, chúng ta không biết, là có cái người thần bí nói muốn giúp ngươi, đem ngươi đưa đến địa phương an toàn. Chúng ta phía trước bị cầm tù tại trong một gian phòng, không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi, người thần bí giống như không có thương tổn ngươi tính toán. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.